Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 288, mỗi tháng đều có mấy ngày. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, nếu anh trả lời tình huống thiếu phu nhân không tốt, phỏng chừng giây tiếp theo anh liền bị thiếu gia nhà mình giết khẩn cấp. Lại còn sẽ vỡ thành phấn cạn bã. Nếu trả lời nói tình huống vẫn tốt, vậy rõ ràng không phù hợp với tình huống thực tế nha. Vì thế, Bạc Tứ lại nội tâm bi phẫn rối rắm, ngàn vạn đầu ngựa đang cất vó bước qua. Trời ạ, rốt cuộc anh muốn trả lời là tốt hay là không tốt? Thiếu gia, thiếu phu nhân cô, Bạc Tứ vừa muốn mở miệng, đột nhiên, cạch, điện thoại bị vô tình cắt đứt, khóe mắt Bạc Tứ co giật, ách, cái này, sau đó đầu nghiêng một chút, nghiêng người dựa vào trên vách tường gạch, học bộ dáng thiếu phu nhân nhà mình. Vuốt ngực hít sâu một hơi thật dài. Tôi cũng có viên trái tim nhỏ bưu hãn. Trong văn phòng lớn như vậy, truyền ra một tiếng vang, ầm, vỡ nát, bên ngoài, một đám thư ký tinh anh lại sợ tới mức mông run lên. Hai mặt nhìn nhau, quyết đoán mở ra, hình thức ánh mắt giao lưu. Linda, trời ạ, đây là cái ly thủy tinh thứ N bị ném vụn trong hai ngày nay rồi. Ginny, một cái ly này đều hơn ngàn. Vậy tổng cộng quăng ngã hơn 10 vạn. Tổng giám đốc ngài không cần thì cho tôi đi. Hạ nhị, bằng không, tôi mua cho tổng giám đốc một cái ly sắt nhé. Vương tả, vậy cô có tin tổng giám đốc sẽ trực tiếp quăng ngã cô không? Hạ nhị, ách, o, thuận miệng nói mà thôi. Đừng coi là thật, Linda, rốt cuộc tổng giám đốc làm sao vậy? Chẳng lẽ giống như phụ nữ? Mỗi tháng đều có mấy ngày như vậy. Vương tả, cô không cảm thấy, kỳ gì cả, của tổng giám đốc tới quá dài sao? Một tháng hận không thể có 28 ngày chu kỳ siêu dài. Ách, khóe môi tập thể kéo một cái thật sâu. Yên lặng cảm thán, bạc ái tổng giám đốc chịu không nổi. Cách chương.